Chương 537, Chiến thần hình thiên chi danh Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tổ Vu nhóm mệnh lệnh được đưa ra về sau, Vu tộc phụ cận nhân tộc bộ lạc thảm dô y, từng cái bị đổ sát. Chỉ có chút ít một chút thanh niên nhân tộc nam tử cùng nữ tử bị tóm lên đến nuôi nhốt. Trong nháy mắt, vô biên oán khí từ từ tộc mỗi cái bộ lạc phát ra. Xiển giáo Ngọc Hư Cung. Quảng Thành Tử chờ một đám xiển giáo 12 kim phụ quỳ bái tại Ngọc Hư Cung trước. Nhân tộc gặp nạn, cầu sư tôn để các đệ tử xuống núi giải cứu nhân tộc. Cầu sư tôn thành toàn không chỉ là Quảng Thành Tử chờ thập nhị kim tiên, xiển giáo đông đảo nhân tộc đệ tử QNZ nhao nhao hướng phía Ngọc Hư Cung phương hướng quỳ bái đạo, cầu trưởng giáo thánh nhân cho phép các đệ tử xuống núi. Đồng nhiên, Ngọc Hư Cung nội bộ truyền đến một đạo âm thanh, trong nháy mắt truyền vào đông đảo xiển giáo đệ tử nhóm trong hai. Nhân tộc nên có này khó, không phải nhân lực nhưng vì các ngươi thực lực suy nhược, căn bản bất lực ngăn cản Vu Yêu nhị tộc. Gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn không đồng ý bọn hắn xuống núi, Quảng Thành Tử chờ kìm tiên lần nữa lễ bái đạo, coi như thân tử đạo tiêu, các đệ tử cũng muốn hộ nhân tộc chu toàn. Ai thở dài một tiếng truyền tới. Sau một hồi lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo, các ngươi có thể tiếp dẫn một chút nhân tộc đến đây xiển giáo trăm vạn giảm chi địa, thủ ta xiển giáo phù hộ. Vu Yêu nhị tộc không được đi vào xiển giáo phạm vi. Đa tạ sư tôn Quảng Thành Tử chờ đông đảo nhân tộc đệ tử tạ đạo. Lúc này, xiển giáo phái ra một chút đệ tử đem một chút nhân tộc tiếp đón được xiển giáo phạm vi, phù hộ nhân tộc. Đạo môn, tiệt giáo QNZ nhao nhao phái ra đệ tử phù hộ một chút nhân tộc, liền ngay cả Tây Phương giáo QNZ Thư A Cơ đem một chút nhân tộc tiếp vào Tây Phương giáo phụ cận, phù hộ nhân tộc. Nhưng mà đối với toàn bộ Hồng Hoang tới nói, Thánh nhân giáo phái có thể phù hộ nhân tộc số lượng chỉ là chút ít mà thôi, như cũ có ước vạn nhân tộc ở vào bị đổ sát trạng thái. Đối với loại tình huống này, Thu Bạ Xạ hoàn toàn biết được, bất quá hắn QNZ biết cái này là nhân tộc nhất đại kiếp nạn, hắn QNZ vô pháp ngăn cản, coi như có thể phù hộ một chút tộc nhân, nhưng đối với cả cá nhân tộc mà đến, căn bản không làm nên chuyện gì. Mà hắn một khi tham dự vào Vu Yêu Chi chiến bên trong, cái kia thời không thần điện QNZ không thể nghi ngờ tham dự vào Vu Yêu chi chiến, đến lúc đó thời không thần điện cũng sẽ bị lần này lượng kiếp liên quan. Đây cũng là thánh nhân giáo phái phong bế giáo phái không ra, không tham dự Vu Yêu đại chiến nguyên nhân. Bởi vì một cái không tốt, thánh nhân giáo phái cũng phải tại lượng kiếp bên trong hôi phi yên diệt. Vu tộc cùng yêu tộc một trận chiến chính là mấy trăm năm, vô số yêu tộc cùng Vu tộc vẫn lạc, mà nhân tộc QNZ bị diệt chín thành. Ước vạn nhân tộc bị diệt sát. Một ngày này, Đại Vu Hình Thiên xuất quan, thành công tấn cấp Tổ Vu tầng thứ, mà lại một đột phá liền có thể so với chuẩn thánh trung kỳ. Hình Thiên danh xưng chiến thần, cả đời vì chiến mà sinh. Xuất quan gặp vô số Vu tộc bị yêu tộc diệt sát, lúc này dẫn một thanh Hình Thiên chiến phủ, thẳng hướng yêu tộc. Tại Hình Thiên chiến phủ phía dưới, thường tôn yêu thánh, yêu thần vẫn lạc. Dưới sự bất đắc dĩ, chuẩn thánh tu vi yêu tộc xuất thủ ngăn trở Hình Thiên. Nhưng mà chuẩn thánh sơ kỳ cùng chuẩn thánh trung kỳ căn bản liền không làm gì được Hình Thiên, chẳng những không thể giết tử hình trời, ngược lại hao tổn mấy tên chuẩn thánh yêu tộc đại năng. Một ngày này, Hình Thiên một đường giết tới thiên giới đệ nhất trọng trời, ngập trời chiến ý để ước vạn yêu tộc vì đó chiến đấu. Đối với yêu tộc tới nói, Hình Thiên tổ vu so còn lại tổ vu càng thêm đáng sợ, mặc dù Hình Thiên tổ vu tu vi yếu chút, nhưng chiến đấu lực có thể so với chuẩn thánh hậu kỳ, mà lại dựa vào bất khuất ý chí cùng vĩnh viễn không mệt mỏi thân thể, cho dù là chuẩn thánh điên phong đại năng đều khó mà tại ngắn thời gian cầm xuống Hình Thiên. Đệ nhất trọng trời. Đệ nhị trọng thiên. Đệ tam trọng thiên. Hình Thiên một đường đạp trên vô số yêu tộc thi thể, giết đi lên. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vốn định vây giết Hình Thiên, làm sao trước đó không lâu cùng rất nhiều tổ vu đại chiến, thủ một chu tờ thương thế. Không thể hoàn toàn khôi phục lại, hiện tại cái này nghi xuất chiến, nếu không nhận KNZNNZ thương thế, đối khắp cả yêu tộc tới nói cực kỳ bất lợi. Thiên đế chính là yêu tộc thống soái, cũng là tinh thần biểu tượng. Thiên đế bại một lần, toàn bộ yêu tộc khí thế liền yếu đi. Yêu tộc thiên đỉnh, đế tuấn mở gụ gì nhìn phía dưới rất nhiều yêu tộc đại năng, hỏi thăm, Vu tộc Hình Thiên ngạo thị không có gì, ai nhưng cùng thứ một trận chiến rất nhiều yêu tộc đại năng. Vừa nghe đến Hình Thiên chi danh, nhất thời toàn thân run rẩy. Chiến thần Hình Thiên, đây chính là nhất tôn nghịch thiên tổ vu, to lớn chiến phủ dưới, thậm chí có một tia khai thiên tích địa vận vị. Trước đó thế nhưng là có nhất tôn chuẩn thánh sơ kỳ yêu tộc đại năng, tự cho là mình thực lực cường hãn, tiến về khiêu khích hình thiên, kết quả bị hình thiên nhất phủ đầu chém chết, coi như nguyên thần đều không thể trốn tới. Ngay tại rất nhiều yêu tộc đại năng trầm mặc thời khắc, một đạo âm thanh từ Lăng Tiêu Bảo Điện ngoại truyền đến. Thiên đế, không bằng liền để ta tiến đến ngăn cản hình thiên A. Vừa dứt lời, một đạo nhân ảnh xuất hiện tại thiên đế đế tuấn cùng rất nhiều yêu tộc đại năng trong tầm mắt. Nguyên lai là Hy Hoàng A. Đế tuấn thập phân mừng rỡ. Hy Hoàng Phục Hy chính là nữ hoa thánh nhân huynh trưởng, cũng là cùng hắn cùng một thời đại đại năng, tu vi đã đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh phong, thực lực tại toàn bộ yêu tộc đủ để danh liệt top 5. Hy Hoàng đại nhân đông đảo yêu tộc đại năng nhao nhao hướng Phục Hy vấn an. Phục Hy đi đến thiên đế đế tuấn trước mặt, đạo, thiên đế. Để cho ta xuất chiến A tốt, Hy Hoàng xuất mã, nhất định có thể đem cái kia hình thiên chẳng thủ. Thiên đế hưng phấn đạo. Rất nhanh, Phục Hy xuất lĩnh một nhóm yêu tộc tinh nhuệ tiến về thiên giới để thập trọng trời ngăn cản hình thiên. Xuất phát trước, Phục Hy đột nhiên cảm giác được một tia không ổn, nhưng cẩn thận tính toán, lại phát hiện cái gì cũng không tính ra đến. Lượng kiếp cùng một chỗ, tiên thiên bát quái liền khó mà tính ra thiên cơ, huống chi liên quan tới tự thân sự tình, kia liền càng khó mà tính ra tới. Phục Hy mặc dù cảm thấy chuyến này có chút bất lợi, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Hắn cách xa xôi không gian, quan sát qua hình thiên thực lực, cùng hắn ở vào sàn sàn với nhau, như là dựa vào lấy trận pháp chi lực, hắn thậm chí có thể đánh bại đối phương. Cho nên, hắn cũng không cảm thấy hình thiên có thể giết chết hắn, đây cũng là hắn vì sao xuất chiến nguyên nhân. Thiên giới đệ thập trọng trời. Phục Hy xuất lĩnh yêu tộc tinh nhuệ cùng hình thiên xuất lĩnh vu tộc tinh nhuệ giao phong. Nguyên lai là yêu tộc Hy Hoàng, không nghĩ đến lần này đối thủ là ngươi, hạ hạ à, lần này có thể chiến một thống khoái. Hình thiên hưng phấn mà cơ trong tay chiến phủ, hai con ngươi để lộ ra vô cùng vô tận chiến ý, thật là nồng nặc chiến ý. Phục Hy kinh hãi, đời này của hắn được chứng kiến vô số đại năng, nhưng lại không một người có thể có được hình thiên dạng này chiến ý, cái này nhất tôn vì chiến mà thành chiến thần.